Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Xuất Phát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tiết trưởng lão đã thuyết phục được La Niệm và vượt qua sợ hãi để đồng ý, bởi vì dù sao cũng chết và không thể quay về lại được, cho nên là hắn đã truyền lại kinh nghiệm cho La Niệm để có thể tiến vào cái ống khói ở giữa trung tâm quảng trường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thực sự là La Niệm có vượt qua được hay không. La Niệm chứng kiến những chủng tộc ở thâm không này có động tĩnh thì liền quay lại hỏi, chúng ta cũng muốn đi luôn sao? Tiết trưởng lão từ trong kiến trúc hình bầu dục đi ra cửa, ngẩng đầu nhìn trời quan sát một hồi, còn chưa phải lúc. Thế nhưng chúng đều xuất phát kìa, La Niệm nói. Tiết trưởng lão lắc đầu, hôm nay là ngày thực lặn, một ngày này thì thiên phú của chủng tộc ở thâm không sẽ bạo tăng, đối với chúng mà nói đích xác là ngày tốt, nhưng với chúng ta thì không. Chủng tộc thông không mỗi phần lực lượng đều đến từ cái vòng mặt trời ở trên đỉnh đầu. Hôm nay cái hình mặt trời kia phóng thích ra quang mang đích xác là rất chói mắt. Mấy ngày nay La Niệm đã tìm hiểu được 7-8 phần. Vậy chúng nó thì sao? Ánh mắt của La Niệm nhìn về đám hung nhân tộc. Chúng cũng sẽ đi, Tiết trưởng lão nói. Sau đó Tiết trưởng lão điểm 4 hung nhân tộc và đám tộc nhân này sớm đã chuẩn bị chu toàn, nhanh chóng tập kết ở trước cửa. Tiết trưởng lão lại hướng chúng huyên thuyên nói vài câu. Sau đó chúng bước lên những đường cong màu xanh lá, đi thẳng về phía ống khói. Kỳ thật chúng không nhất định phải đi. La Niệm nhìn bóng lưng của bọn chúng mà nói ra. Nhìn không ra, người còn rất lương thiện à? Tiết trưởng lão cười nói. Nhưng ta chuyển thụ cho chúng một bộ phương pháp mới. Nếu có thể thành công thì có thể trên ống khói đi được càng xa hơn. Nhưng chúng vẫn sẽ chết, La Niệm thì thào. Ở chỗ này mấy ngày hắn phát hiện đám hung nhân tộc này không hề tục tằng giống cái mặt ngoài thể hiện. Chúng ở chỗ Tiết trưởng lão đã học tập được ngôn ngữ của thế giới ô thứ tư, cho nên có thể cùng La Niệm tiến hành trao đổi đơn giản. Trơ mắt nhìn bọn chúng đi chịu chết, trong lòng La Niệm cũng rất khó chịu. Tiết trưởng lão thế nhưng không để ý tới hắn nữa, chẳng qua nhìn chằm chằm vào ống khói ở phương xa. Hắn muốn quan sát động tĩnh của các chủng tộc thâm không khác. Ánh sáng màu lục ở mặt ngoài của ống khói bắt đầu bay lên. Có một chút lục quang thì lên đến 3-4 trượng là tắt, có chút thì lên được 7-8 trượng, càng có một chút nhảy tới độ cao hơn 10 trượng. Đó là ghi chép phi thường ưu tú. Chỉ có điều những thứ ghi chép này là dùng sinh mạng để mà đổi lấy. Hồ Na tộc biểu hiện lần này không tệ. Hàn Viên tộc ngược lại, có chút chênh lệch ngoài dự liệu. Đến phiên chúng ta. Tiết trưởng lão mắt không chớp ghi chép lại kết quả. Mỗi một kết quả này đều phi thường trọng yếu, đã là thông qua hàng ngàn hàng vạn lần thử lỗi. Tiết trưởng lão đã mầy mò tìm hiểu được một ít bí quyết ở bên trong ống khói. Chờ cho bốn hung tộc nhân kia tiến vào ống khói xong, có thể chứng kiến bốn đạo lục quang chậm rãi trèo lên. Hung tộc nhân tốc độ trèo lên là rất chậm, thậm chí còn là vừa đi vừa nghỉ, nhưng họ một mực bảo trì tốc độ đều đặn tăng lên. Đạo lục quang thứ nhất lên đến 10 trượng thì bị giật tắt, cả mắt của Tiết trưởng lão có chút co rút lại, móng vuốt màu đen đã siết lại thành nắm đấm. Đạo lục quang thứ hai tại 13 trượng mới tắt. Lúc này đây sắc mặt của Tiết trưởng lão mới đỡ hơn một chút. Đạo lục quang thứ ba sau khi trèo đến 16 trượng thì đám hung tộc nhân trong kiến trúc hình bầu dục đều phát ra một hồi hoan hô. Cái này đã sánh ngang với kỷ lục ghi chép trước đó. Hơn nữa nhìn tình huống chúng còn có thể tiếp tục hướng lên trên. Tiết trưởng lão trên mặt cũng bị vẻ hưng phấn chiếm cứ, phán đoán của hắn lần này là đúng. 16, 17, 18 trượng. Theo lục quang leo lên càng cao, tiếng kêu của đám hung tộc nhân càng vang dội. Trong lòng chúng thậm chí sinh ra sự chờ mong là hai vị đồng liêu sẽ lên tới đỉnh của ống khói, bắt được cái đồ vật kia của dưỡng tộc để lại để kết thúc cái cơn ác mộng thăm dò này. Thế nhưng tại thời điểm kỳ vọng tăng vọt thì đạo lục quang kia lại bị dập tắt ở độ cao 20 trượng. Tắt rồi, chúng ta chỉ còn có một người, còn có thể leo lên. Đám hung tộc nhân đem hy vọng tụ tập ở trên đạo lục quang cuối cùng. Cuối cùng đạo lục quang này cũng dừng lại ở độ cao 20 trượng liền bị dập tắt. Đám hung tộc nhân lại trầm mặc một hồi, mặc dù quá trình này đã thành thói quen, cũng đã dự liệu được kết quả, nhưng trong lòng chúng vẫn có sự thất lạc nhất định, lại là một lần thất bại. Tiết trưởng lão đứng im tại chỗ như một bức tượng lẳng lặng nhìn qua ống khói. Sau mỗi lần thất bại, hắn cũng đứng như vậy thật lâu để tổng kết nguyên nhân thất bại. Sau một hồi, Tiết trưởng lão bỗng nhiên xoay người đối với đám hung tộc nhân còn dư lại mà tuyên bố. Tiếp theo thì sẽ đến phiên ta cùng với La Niệm cùng nhau đi vào. Bốn hung tộc nhân còn sót lại nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Tiết trưởng lão, người như thế nào có thể đi? Ở trong hung tộc chúng ta, ngươi so với tộc trưởng còn trọng yếu hơn, ngươi tuyệt đối không thể tiến vào. Mạng sống của hung tộc nhân chúng ta không đáng bao nhiêu tiền, chúng ta còn có rất nhiều tộc nhân có thể hy sinh. Thế nhưng, cỗ thân thể này của ngươi chỉ có một, nếu thất bại thì toàn bộ xong. Nói không chút khoa trương, chứ Tiết trưởng lão ở trong hung tộc địa vị so với tộc trưởng còn cao hơn nhiều. Cho dù thực lực của Tiết trưởng lão không tính là mạnh, tùy ý một tên tộc nhân của hung tộc có thể hành hạ hắn đến chết. Thế nhưng toàn bộ hung tộc có thể đi tới một bước của ngày hôm nay, tất cả đều do Tiết trưởng lão ban tặng. Thậm chí là có thể nói thiên phú của hung tộc đều là do Tiết trưởng lão đào mặt ra, đào móc ra. Hắn ở trong hung tộc tầm quan trọng cỡ nào có thể nghĩ. Có phải hay không là do tên tiểu tử kia yêu cầu ngươi? Tiết trưởng lão, ngươi đừng nghe lời hắn, ta hiện tại đem hắn ném ra ngoài. Một gã hung tộc nhân hung tợn trợn mắt nhìn La Niệm. La Niệm hoàn toàn nghe không hiểu tiếng nói của hung tộc, chợt thấy tướng mạo hung ác của chúng trưng ra cái vẻ mặt ghê gớm. Đám hung tộc nhân này thế nào mà bỗng nhiên lại hùng hổ thù hận ta? Tiết trưởng lão thế nhưng cười nhạt một tiếng, không phải. Vậy thì vì sao? Người ở chỗ này rất tốt mà. Tiểu tử kia vừa đến thì lại tự mình muốn đi vào, nhất định là bởi vì hắn. Hung tộc nhân kia tiếp tục la hét. Bởi vì hắn đã mang đến một tin tức trọng yếu, Tiết trưởng lão giải thích. Thực sự nếu không mau mau lấy được đồ vật kia, thì trong thời gian ngắn, thâm không sẽ triệt để bị hạ thấp. Tất cả các người sẽ bị biến mất trong quá trình đó. Cái gì? Giả dối, ta không tin. Đám hung tộc nhân kia dốc sức liều mạng lắc đầu. Tuy nói hôm nay tình trạng của thâm không đã bị nghiền nát, nhưng không có tiếp tục hạ xuống, vẫn còn khá là ổn định. Mà Tiết trưởng lão ngược lại là người rất kiên nhẫn. Cuối cùng thì giáo hóa đám hung tộc nhân này đâu phải là chuyện dễ dàng, cho nên hắn đã sớm đem tính tình của mình mài luyện đến mức độ là yên tĩnh như là nước giếng cạn vậy. Lần này, nguyên nhân mà thâm không tan vỡ, hiện trạng cùng với thực trạng của thế giới ô thứ tư, ô thứ ba xảy ra, hắn đều đem mọi chuyện đại khái nói rõ một lần. Đám hung tộc nhân này tuy nghe mơ mơ màng màng, nhưng đại khái cũng hiểu được. Cái thâm không kia bị hủy diệt và người hạ thấp hôm nay đang kiếm chuyện ở dưới thế giới ô thứ ba. Một khi hắn thành công thì từ ô thứ năm cho đến ô thứ ba, thế giới toàn bộ đều tan vỡ. Vì kế hoạch chống lại thì bọn họ bắt buộc phải lấy được kiện đồ vật kia mới có khả năng cứu vớt. Vì thế cho nên ta mới không có lựa chọn, Tiết trưởng lão chậm rãi nói. Năm ngày sau là ngày nước lên, ta sẽ cùng với La Niệm cùng tiến vào. Vậy còn chúng ta? Một hung tộc nhân hỏi lại. Các ngươi có thể đi cùng, nhưng tốt nhất phải lưu lại một người, Tiết trưởng lão nói ra. Lưu lại một người đây còn có thể thay thế vị trí của Tiết trưởng lão, tiếp tục là tìm kiếm cái khả năng nhỏ nhoi mơ hồ còn sót lại. Lúc này đám hung tộc nhân cũng không phản đối nữa, nhưng chúng cũng vì một người ở lại mà tranh luận không ngớt với nhau. Những người này đều hiểu được sự dâng hiến vì chủng tộc, mà sự tình đã đi đến một bước này rồi thì không ai nguyện ý làm kẻ lưu lại cả. Sau một phen thương nghị, cuối cùng thì hung tộc nhân vào cùng với La Niệm được chọn để lưu lại. Sau năm ngày, ở trên thâm không, cái vòng mặt trời kia đã phát ra những gợn sóng như gợn nước vậy. Ánh mặt trời trở nên dịu dàng và ôn hòa. Ở dưới kim quang ấm áp bao phủ này, tất cả chủng tộc của thâm không đều trở nên im lặng. La Niệm, Tiết trưởng lão cùng với ba hung tộc nhân khác hướng về phía ống khói mà xuất phát. Trên quảng trường khổng lồ, những đường cong màu xanh lá uốn lượn vòng vèo, dường như là một cái phù trận to lớn vậy. La Niệm theo sát sau lưng của Tiết trưởng lão trên con đường nhỏ tiến về phía trước. Lướt qua một cái vòng bằng lục quang này thì sẽ bỏ mạng, cho nên La Niệm tự nhiên phải xốc lại 12 phần tinh thần, mỗi bước đi ra đều hết sức cẩn thận. Cái ống khói kia nằm ở trung tâm của quảng trường khổng lồ, nếu như khoảng cách theo đường chim bay thì cỡ ngàn trượng, thế nhưng nhóm người bọn họ hành tẩu qua lại phải đa mấy vạn trượng khoảng cách. Mà các chủng tộc thâm không khác cũng trong cùng thời khắc đó phái tộc nhân của mình ra, cho nên lúc này trên quảng trường khổng lồ phải có hơn chục người đi đi lại lại. Có đôi khi đoàn người của La Niệm cũng tiếp xúc rất gần khoảng cách với các chủng tộc khác, song phương bắn xuyên qua những ánh mắt mang theo chút địch ý nhẹ nhẹ. Cuối cùng thì ở giữa sáu đại tộc này luôn đối nghịch với nhau, mà ở đây bọn họ cũng là có quan hệ cạnh tranh trực tiếp, chỉ bởi vì tính địa bàn đặc thù cho nên mới chấm giết lẫn nhau. Sau hai nén nhang thời gian thì đoàn người La Niệm rốt cuộc đi tới dưới chân của ống khói. Tiết trưởng lão tuy rằng đã ở đây vô số năm, nhưng hắn lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy quan sát ống khói này. Nhìn từ xa nó như một con quái thú màu đen, nhưng đến gần lại có một phen cảm nhận khác. Ống khói này là được chế tạo từ một loại kim loại đen tuyền. Sau khi đón ánh sáng mặt trời nó có thể phản xạ ra trên mặt sự bóng loáng. Tiết trưởng lão đi về hướng ống khói, thỏ tay chậm rãi vuốt ve. Cười già của hắn đã vô số lần cân nhắc về độ huyền bí của ống khói này. Giờ phút này tâm cảnh hiện lên rất nhiều gợn sóng. Chính từ lúc này, sau lưng Tiết trưởng lão truyền đến một hồi tiếng cười khẽ. Có ba con vượn đen từ một đường khác đi tới. Con vượn đen dẫn đầu, vừa cười vừa nói. Hung tộc nhân nhỏ xíu luôn luôn cẩn thận, lại một hơi phái ra 5 người. Mấy ngày trước đây đã hy sinh 4 người rồi. Trong chú địa, chỉ còn mỗi mình vị Tiết trưởng lão kia lưu thủ lại sau. Lần này nhiều ra một nhân linh, là vị họ Tiết kia tìm tới sự trợ giúp à? Lần trước lúc mà Cam lão tiến vào thì đã nhìn thấy nhân linh này. Những con vượn đen này đến từ Hàn Viên tộc, một trong 6 chủng tộc của thông không, thực lực rất mạnh. Ở trong 6 chủng tộc này thì thực lực của hung tộc là yếu nhược nhất. Hung tộc sở dĩ quật khởi hoàn toàn là vì Tiết trưởng lão đã ban cho bọn chúng trí tuệ, đạt được cái thời gian phát triển tốt, cũng là nguyên nhân mà 5 chủng tộc khác hết sức chướng mắt với hung tộc. Đã từng có thời điểm là các chủng tộc thông không phái sát thủ muốn ám sát Tiết trưởng lão, nhưng hung tộc dù là tử thủ cũng phải đem Tiết trưởng lão duy trì cho bằng được. Người ở lại không phải Tiết trưởng lão, ta chính là Tiết trưởng lão đây, Tiết trưởng lão đáp lại. Ba đầu Hàn Viên kia rõ ràng sửng sốt một chút, tên dẫn đầu lộ ra vẻ mặt cống, không hiểu. Thế nhân đều biết ngươi là trợ lực lớn nhất của hung tộc, hôm nay lại dám đặt mình vào nguy hiểm, ngươi đã tìm được biện pháp phá giải liệt duy tháp xong. Tiết trưởng lão đối với hung tộc mà nói trọng yếu cỡ nào, đó là sự tình mọi người đều biết. Hung tộc thà rằng là tộc trưởng bị giết cũng sẽ bảo vệ. Tiết trưởng lão chu toàn. Không, Tiết trưởng lão thành thật trả lời. Vậy sao ngươi dám đến? Hàn Viên kia tràn ngập hoang mang. Một khi tiến vào quảng trường khổng lồ này thì không có đường quay đầu lại. Tiết trưởng lão nhất định không thể quay về. Ông chẳng qua chỉ cười, không quá nhiều để ý tới Hàn Viên tộc. Lúc này ở phía khác của ống khói cũng có một chủng tộc thông không khác tiến đến, là Hồ Na tộc. Hàn Viên tộc và Hồ Na tộc này thuộc về dạng quan hệ liên minh, là 2 chủng tộc ở thâm không. Một mực có quan hệ rất tốt. Hàn Viên tộc kia lúc này mới hô lên, ba cái, các người xem, cái vị Tiết trưởng lão kia của hung tộc lại tự thân xuất mã này. Đây đích xác không phải là một chuyện nhỏ. Hung tộc ở trên phương diện bỏ lên ống khói này vẫn luôn là dẫn đầu đối với 5 chủng tộc còn lại. Căn nguyên cũng là bởi vì có Tiết trưởng lão tồn tại. 5 chủng tộc khác đã từng hướng hung tộc tạo áp lực, thậm chí là dụ dỗ lợi dụng, hy vọng là Tiết trưởng lão cũng giúp bọn hắn một tay, nhưng bị lão cự tuyệt. Duy nhất một lần cả 5 tộc hợp sức lại liên thủ áp bách hung tộc, Tiết trưởng lão mới không thể không đem kinh nghiệm của mình chia sẻ ra một số. Tiết trưởng lão ư? Người có nắm chắc thông qua liệt duy tháp không? Tùy tiện tiến vào liệt duy tháp là hành động tìm chết. Người không sợ chết sao? Mấy tộc nhân của Hồ Na tộc này cũng ngây ngẩn cả người. Chúng cùng Hàn Viên tộc có phán đoán như nhau. Tiết trưởng lão nếu như dám tự thần xuất mã thì nhất định đã nghĩ tới cách phá giải. Trong tộc nhân của Hồ Na tộc kia, ánh mắt càng lóe ra sát cơ. Chúng tuyệt không hy vọng Tiết trưởng lão có thể bỏ lên đỉnh của liệt duy tháp. Thế nhưng trong quảng trường khổng lồ này đều đã có cấm chế cường đại của dưỡng tộc lưu lại. 6 đại tộc này đều không có năng lực đối kháng với cấm chế này, cho nên chúng căn bản không thể ngăn được quyết định của hung tộc nhân. Ngay tại thời điểm đám Hồ Na tộc đều đang buồn bực lo lắng, thì 3 người của chủng tộc thông không khác cũng đã đến. Ngày nước lên này là ngày mà chủng tộc ở trong thông không luôn luôn có người tiến vào trong ống khói, nhưng hôm nay chúng đã thay đổi tác phong ngày xưa, cho nên ngược lại không vội. Chúng muốn nhìn một chút xem Tiết trưởng lão đến cùng có tính toán gì. Tiết trưởng lão thì cũng không để ý đến chúng, liền nói với mấy hung tộc nhân ở phía sau. Chúng ta vào thôi. 3 hung tộc nhân dẫn đầu tiến vào trong đại môn của ống khói. Tiết trưởng lão cùng La Niệm thì theo sát phía sau. Phần đáy của đại môn này chỉ có chiều cao cỡ 1 người. Bọn hắn một nhóm 5 người tiếp cận, cái cửa liền bá một phát, tự động hướng 2 bên co rút lại. Sau khi La Niệm tiến vào trong đại môn, hướng bên trong nhìn quanh, thì thấy là một cái đại sảnh bằng kim loại cực kỳ rộng rãi. Ở dưới mặt đất và vách tường của đại sảnh này đều dùng kim loại đem từ lùi để chế tạo nên. Ở mặt ngoài của kim loại thì điêu khắc lần lượt những vòng sáng vàng. Những vòng vàng này có một số thì tồn tại một mình, nhưng có một số là lồng lẫn vào nhau, nhìn qua rối nùi như một mớ bòng bong, quấn quýt với nhau. Đây là cái gì? La Niệm chỉ vào những cái vòng này mà hỏi. Đây là hoàn văn. Tiết trưởng lão một bộ là trong tay ta có trí tuệ. Cùng với ta suy đoán giống nhau như đúc, ở tầng dưới chót nhất của ống khói này, nó sẽ lưu lại hoàn văn của dưỡng tộc. Chúng ta cũng không vội đi lên, đợi ta giải mã những cái hoàn văn của dưỡng tộc này đã. Hoàn văn chính là văn tự của dưỡng tộc của đan tộc. Sinh linh ở trong thế giới hỗn độn đối với phản văn của ứng thứ mãnh liệt, giống như Dực Vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy, đại năng cường giả đều dùng cả đời ở trong việc giải mã phản văn. Mà đối với sinh linh chủ giới như Tứ Linh Môn, đối với hoàn văn thì lại cũng rất siêng năng nghiên cứu. Phủ, cổ thụ, thú, còn có nghiệt, ở trên phương diện hoàn văn cũng có tạo nghệ sâu đậm. Tiết trưởng lão tại hoàn văn này tạo nghệ đã từng không bằng bọn họ, thế nhưng hiện tại, hắn không chỉ là dừng ở thâm không ngày tháng dài rộng, mà còn có được một bộ nhục thể của hung tộc nhân. Cho nên hôm nay hắn trên mặt tạo nghệ hoàn văn đã vượt xa Tứ Linh Môn bất luận một người nào trong quá khứ. Tiết trưởng lão sau khi nói xong liền nằm sấp trên vách tường, bắt đầu dùng chân mà giải chữ hoàn văn. Liệt duy tháp này chính là căn bản của dưỡng tộc, cũng là... Hoàn văn cấu tạo rất đơn giản, chỉ là từng cái vòng vàng, nhưng mà muốn giải mã chúng lại càng thêm phức tạp, tại vì những cái đám vòng tròn này cứ tương liên quấn quýt vào nhau. Những cái sự va đập chênh lệch không hề lớn, cho nên việc đọc giải càng thêm khó khăn. Mặc dù Tiết trưởng lão đã được xem như là một nửa của chủng tộc thâm không, thì giải mã vẫn là khó khăn trùng trùng điệp điệp như trước. Cơ hội duy nhất này chúng ta đã bại vào tay của đan tộc, đây coi như là một lần niết bàn chi mệnh. Người nhập tháp đều là vì cơ hội mà tới. Là niệm tiếp lời của Tiết trưởng lão nói ra, làm cho sắc mặt Tiết trưởng lão cứng đờ. Lão quay đầu lại dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào La Niệm. La Niệm có chút ngượng ngùng xoa tay nói, ta giống như tự nhiên lại có thể đọc được những văn tự này. La Niệm đọc được phản văn thì không có chút chướng ngại nào, tựa hồ trời sinh ra là hắn có thể phá giải phản văn, có thể thấy rõ tin tức ẩn chứa trong từng cái phản văn. Hắn mới nhìn lần đầu thì thấy những cái vòng tròn này nhưng chẳng thấy được nội dung trong đó. Thế nhưng khi Tiết trưởng lão dựa theo hoàn văn đọc vài chữ, thì những chữ này trong mắt La Niệm bỗng nhiên trở nên hòa ái dễ gần. Cái đó phảng phất giống như năng lực bẩm sinh của hắn vậy. Những văn tự này giống như hắn đã dùng qua rất nhiều năm, thuận miệng liền có thể đọc ra. Những hoàn văn này, người thực sự nhận biết sao? Tiết trưởng lão truy vấn. La Niệm đeo ánh mắt quét lại những cái hoàn văn khác. Sau mấy lần nhìn thì liền gật đầu, ta có thể đọc hiểu. Kỳ quái lạ. Tiết trưởng lão nhất thời im lặng, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, lão vẫn vô cùng kinh hỉ. Ta giải mã những hoàn văn này còn có chút khó khăn, có đôi khi còn không dịch chuẩn, vậy thì phiền ngươi tới giải mã đi. Phá giải, rồi dịch chữ cái loại sự tình này, La Niệm làm đã không ít lần rồi. Hắn gật đầu rồi từ bên phải cùng, đọc từng câu từng chữ. Liệt duy tháp tổng cộng cao 50 trượng, nếu trèo lên trên đỉnh, liệt duy tháp thì sẽ trở thành tháp chủ, có tư cách là lấy được thánh vật của dưỡng tộc ta, thiên hoàn trượng. Thiên hoàn trượng chính là gốc rễ để lập tộc của dưỡng tộc, có thể tự nhiên điều khiển hết thảy năng lượng thái. Vật ấy vô cùng trọng yếu, cho nên không thể dùng đem tặng chỉ vì duyên phận, mà phải cần người giỏi thì mới có được. Muốn lấy được cây trượng này, người cử tông qua tầng tầng khảo nghiệm của liệt duy tháp. Tại thời điểm mà La Niệm đọc đến đây, ánh mắt của Tiết trưởng lão khẽ động. Hắn biết là trong dưỡng tộc này có một đồ vật có thể so sánh được với thanh kiếm bất quy tắc kia. Thế nhưng đồ vật này là gì thì hắn một mực không biết. Hiện tại từ trong miệng của La Niệm đã cho ra một cái danh xưng chuẩn xác tên là Thiên Hoàng Trượng. Tiết trưởng lão cũng không cắt đứt La Niệm mà tiếp tục, nghe hắn đọc tiếp. Ở một bên ba hung tộc nhân kia cũng không vội, liền thành thật đứng canh giữ ở một bên. Hung tộc nhân cùng với những chủng tộc thông không khác cũng không cách nào đọc được hoàn văn. Tuy rằng chúng không hề bị chướng ngại khi đọc giải, nhưng vấn đề là ngôn ngữ của dưỡng tộc và đan tộc đã bị tiêu diệt rất nhiều năm, và những đại tộc này sau này rất lâu thời gian mới được sinh ra, chúng còn có một giai đoạn khá dài, sống như động vật man hoang, không có năng lực gì cả. Nhưng chúng cũng không có khai sáng ra những nền văn minh thuộc về mình, đối với hoàn văn, tạo nghệ hầu như là bằng không. Đám này ở bên ngoài, liệt duy tháp, đám này được Tiết trưởng lão giáo hóa còn đỡ, chứ năm chủng tộc ở bên ngoài thì càng mạc danh kỳ diệu đối với ngôn ngữ này. Bình thường sau khi tiến vào liệt duy tháp thì chúng đều là dùng một hơi, lấy tốc độ nhanh nhất mà xông lên, tầng thứ nhất căn bản chẳng ai dừng lại. Lúc này đám chủng tộc ở bên ngoài thấy năm đạo lục quang của hung tộc đều dừng lại ở tầng thứ nhất, không biết là chúng lại muốn giở trò gì. Dưỡng tộc ta chính là lấy được truyền thừa của thần vô lượng giới, nhưng không suy nghĩ tới cực hạn chính thống chi chủ. Từ sau khi nảy sinh xung đột với đan tộc thì lấy mục tiêu tiêu diệt đan tộc làm đầu. Trong ngày vạn thủy, dưỡng tộc đã tàn sát đi 3.000 đan tộc, và sau ngày vật hỏa diệu nhật đã phá được 10 cửa ải hiểm yếu của đan tộc. Trước đây dưỡng tộc thì là sẽ giới thiệu sơ lược về liệt duy tháp, còn những ghi chép phía sau đa phần là một số lịch sử mà dưỡng tộc giao chiến cùng với đan tộc. Bổn ý của La Niệm là muốn ở trong hoàn văn tầng thứ nhất này tìm được một ít phương pháp để thông qua khảo nghiệm của liệt duy tháp, thế nhưng dưỡng tộc lại không hề đem manh mối ghi lại ở đây, ngược lại ghi lại một ít lịch sử phát triển của dưỡng tộc, cho nên La Niệm cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn đọc đến chỗ đó thì liền dừng lại hỏi: Tiết trưởng lão, còn phải tiếp tục đọc nữa sao? Đọc, đương nhiên phải đọc chứ. Tiết trưởng lão đối với lịch sử của dưỡng tộc ôm hứng thú rất cao. Thân là trưởng lão của đại sai tưởng viện thì trời sinh đối với việc thăm dò thế giới có những hứng thú phi phàm. Loại cơ hội ngàn năm một thở này, sao ta có thể nguyện ý bỏ qua? La Niệm trợn trắng mắt, chỉ có thể tiếp tục đọc. Thời gian dưỡng tộc lấy làm gốc chính là ngày vạn thủy bắt đầu ghi chép, một mực lan truyền đến ngày thứ ba ức mới hoàn tất. Dưỡng tộc đã trải qua thịnh thế, suy bại, quật khởi, chinh phục rồi lại suy bại, cuối cùng thì là cùng với đan tộc thế lực tương đương, cuối cùng hai tộc liều mạng đồng quy vu tận. Đem cái hoàn văn này giải mã hoàn toàn xong, Tiết trưởng lão mới hài lòng vỗ vai La Niệm: Chúng ta lên thôi. Ở trong liệt duy tháp này, tầng 1 là kết cấu theo kiểu xoáy chôn ốc hướng lên trên. Khi bọn họ đi theo cái cầu thang đinh ốc này lên đến khoảng 1 trượng, thì dưới chân bọn họ bỗng xuất hiện một cái đường cong đỏ chặn đường đi, lập tức mọi người phải dừng bước lại. Không cần Tiết trưởng lão giải thích, La Niệm cũng biết lướt qua đường cong này là phải chết. Đang lúc bọn họ tới gần đường cong màu đỏ thì đồng thời cảm ứng được một đạo ý thức chui vào trong não hải của mình, là phương diện khảo thí linh hồn. Tiết trưởng lão một bộ là đã nằm trong dự liệu. Trong 5 tháng khá dài, Tiết trưởng lão đã trải qua vô số lần thử và đổi. Đối với liệt di tháp leo lên độ cao 20 trượng, ông ta đã có suy đoán đại khái. Tiết trưởng lão, tài liệu có thông qua hay không? La Niệm trong lòng vẫn còn chút khẩn trương. Tuy rằng đã có tu vi chân thần, nhưng linh hồn của hắn cũng không tính là cường đại. Ngay cả bỉ ngạn cảnh bình thường hắn đều kém xa tít tắp, chứ đừng nhắc tới thánh hồn cảnh hay là bất hủ cảnh. Ở trong thâm không tùy ý, một tên sinh linh, linh hồn đều mạnh hơn xa La Niệm. Chỉ cần phóng xuất ra một chút linh hồn uy áp, thì linh hồn của La Niệm sẽ như một cây nến tàn trong gió. Yên tâm, khảo thí ở trong liệt duy tháp không có quan hệ gì đến thực lực, nếu không thì sẽ không thể nhiều năm như thế mà không ai thông qua được. Không nên kháng cự tia ý thức này. Tiết trưởng lão an ủi một phen. Ở trong 6 chủng tộc thâm không kia, kể cả là hung tộc nữa, không phải là không có cường giả đâu. Thế nhưng cường giả đưa vào hiệu quả cũng không tốt, thậm chí so với tộc nhân bình thường biểu hiện càng kém hơn. 6 đại chủng tộc kia ở trong liệt duy tháp sau khi tổn thất một ít cường giả đã đình chỉ cái loại cách làm này. Bởi vì cuối cùng thì cường giả trong các chủng tộc đều là thứ cơ bản để họ đặt chân. Nếu như chết thì quá nhiều cường giả thì đừng nói tới việc khống chế thâm không, họ sẽ bị 5 tộc khác đánh hội đồng, một bước đổ diệt. Đạo ý thức này thông suốt trong não hải của La Niệm, khi nó tiếp xúc với linh hồn thì lập tức một vấn đề đơn giản hiện lên trong lòng La Niệm: người là ai? Bất tình lình nghe được vấn đề này lại để trên mặt La Niệm phát ra biểu tình kỳ quái. Tiết trưởng lão cùng 3 hung tộc nhân kia cũng giống như vậy, biểu tình trên mặt rất kỳ quái. Nhưng Tiết trưởng lão phản ứng rất bình thản, nhắc nhở, thả lòng một chút, thành thật trả lời. Thành thật trả lời là tự giới thiệu sao? Ta gọi là La Niệm, đến từ thế giới hỗn độn. Ai cũng không biết đáp án chính xác là gì. La Niệm giờ phút này lại là càng dứt khoát, đem suy nghĩ trong lòng chi tiết chuyển lại cho cái ý thức mới tới kia. Sau một phen tự giới thiệu, sợi chỉ đỏ dưới chân La Niệm mở ra một lỗ hổng, mà từ chỗ lỗ hổng này kéo ra 2 đường lục tuyến, đây là lối để đi tới. Đơn giản, La Niệm nhún vai. Ở bên cạnh, Tiết trưởng lão cùng đám hung tộc nhân kia cũng tương tự giới thiệu bản thân, hoàn thành đáp án cho cái ý thức kia. Dưới chân họ đồng dạng cũng xuất hiện lục tuyến, chuyển thành thông đạo, sau đó một đoàn người tiếp tục hướng phía trên mà đi. Đợi khi bọn họ đi được một khoảng cách thì một sợi ý thức lần nữa đưa ra vấn đề mới. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Mộng tưởng ư? La Niệm ngoẹo đầu trần chờ một lát. Nếu như dựa theo tiếp nhận của dưỡng tộc này mà trả lời ăn khớp thì hẳn là cứu vớt muôn dân trăm họ, vân vân và mây mây, các loại đáp án rất là dài. Nhưng loại kiểm tra này có muốn hợp ý hay không đây? La Niệm trong thời khắc đang do dự thì Tiết trưởng lão một lần nữa nhắc nhở. đáp lại một cách chi tiết. Dùng kinh nghiệm phong phú của tiết trưởng lão, quan trọng nhất chính là không nên có ý đồ lừa gạt liệt truy tháp. Dùng dưỡng tộc trong thời gian dài thì không thủ đoạn gì mà bọn họ không biết. Phân biệt được là lừa gạt hay không rất đơn giản. Thành thật trả lời ư? Những lời này hầu như ông ta đã nói với mỗi một hung tộc nhân khi tiến vào đây. Mộng tưởng, con mắt của La Niệm chớp nháy vài cái, bắt đầu suy nghĩ một cách chăm chú về vấn đề này. Hắn bây giờ biết rằng toàn bộ thế giới đầy rẫy nguy cơ, hiện tại chuyện cơ mình cần làm nhất là cứu vớt cả thế giới này, có thể đoàn tụ cùng với cha mẹ. Thế nhưng đây là giấc mộng của chính mình thật sao? Sau khi suy nghĩ một chút thì La Niệm nhanh chóng chối bỏ, đây cũng không phải mộng tưởng của hắn. Từ khi mà La Niệm biết chuyện thì hắn là một đứa trẻ bị người ta quản thúc. Một phương diện thì mẹ hắn là điện chủ của Vân Điện, một phương diện khác thì cha hắn là truyền kỳ của tất cả các thế giới mà ông từng đặt chân đến. Hoàn cảnh của hắn giống như là được an định sẵn rồi. Hoàn cảnh này tưởng là yên ổn nhưng nó kỳ thực là một cái ngục giam. Hắn vĩnh viễn là bị người ta quản chế, không thể tùy ý rời đi. Trong Vân Điện là như thế, trong tiền phủ đồng dạng cũng là như vậy. Từ sau khi La Trinh tiến vào trong thế giới mẹ, thì hắn một mực đều ở trong thế giới thể nội của La Trinh, bị phụ thân coi là một cái công cụ hình người. Chỉ có thời điểm là cần giải mã phản văn thì mới tìm đến hắn. Mặc dù ở trong thế giới thể nội, La Trinh cũng cho hắn tự do tương đối, thậm chí còn thông qua cái năng lực là không gì không biết của mình thỉnh thoảng tạo cho hắn một ít khó khăn, hiểm cảnh. Nhưng hắn càng rõ ràng, ở thế giới thể nội này, hết thảy đều bị phụ thân hoàn toàn trưởng khống, nguy hiểm gì gì đó đối với hắn là không hề tồn tại. Cũng là vì trải qua thời gian như thế mới tạo thành một La Niệm có thái độ không chút để ý ngoại vật, bởi vì hắn dù có quan tâm đến cái gì cũng không có ý nghĩa. Nếu như cẩn thận hồi tưởng thì trong ít năm này hắn đã sống sót qua, thời điểm vui vẻ nhất tựa hồ là lúc bắt đầu tiến vào tắc san không gian, tiến vào thế giới huyền lượng, chính là thời gian đó. Nơi đó rất nguy hiểm, mà cha mẹ hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào để khống chế. Hắn có thể tùy thời bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời điểm đó La Niệm đích xác rất là khoái hoạt. Suy nghĩ cẩn thận một điểm này, La Niệm lại mở miệng hồi đáp: giấc mộng của ta là có thể tự do đi lưu lạc với mục đích mà bản thân ta muốn. Sau khi La Niệm đưa ra câu trả lời này, đạo ý thức kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng hắn cùng tiết trưởng lão thì lại tiếp tục đi theo lục tuyến mà tiến lên, ở phía trước không gì ngăn trở. Tiết trưởng lão hình như quá đơn giản, La Niệm nhún vai: không có đơn giản như vậy đâu. Tiết trưởng lão lắc đầu: chúng chẳng qua là đang thu thập tư liệu thôi. Nhưng thu thập tư liệu thì làm cái gì chứ? La Niệm đang lúc kỳ quái thì lục tuyến dưới chân đã đi đến phần cuối. Phía trước ở trên mặt đất lại có một sợi tơ đỏ chặn đường. Và thời khắc này một ít sợi ý thức lại tiến vào trong não hải của La Niệm. Lúc này đây nó cũng không xảy ra vấn đề gì mà trực tiếp chui luôn vào linh hồn. Ầm một tiếng, La Niệm chỉ cảm giác mình bị một đầu man hoang cổ thú đánh lên. Não hải lóe lên bạch quang. Hắn chớp mắt đã xuất hiện ở trong một thế giới lạ lẫm. Tiết trưởng lão biến mất, liệt duy tháp cũng là biến mất luôn. Ở phía trước của La Niệm lúc này xuất hiện một mảnh hoang nguyên mờ mịt, trước sau đều không thể nhìn tới được phần cuối. Nhưng cách La Niệm không xa có mấy gian mộc ốc khá là rách rưới. La Niệm đi thẳng tới chỗ mấy gian nhà gỗ nhỏ này thì chợt nghe được một hồi âm thanh nức nở. La Niệm tìm kiếm nơi phát ra âm thanh trong một gian nhà gỗ nhỏ thì thấy một tiểu nữ hài nhỏ gầy có làn da tái nhợt. Alo, La Niệm từ xa đã hô lên một tiếng. Hắn biết là mình đang ở trong một hoàn cảnh rất tà dị, cho nên không dám tùy tiện tiến vào gần tiểu nữ hài. Này, người khóc cái gì chứ? La Niệm lại hỏi. Tiểu nữ hài kia chậm rãi ngừng khóc, hướng La Niệm oán giận nói: đều tại ngươi, chúng ta đều phải chết. Vẻ mặt của La Niệm mặc danh kỳ diệu, trách ta cái gì? Đây cũng là ảo cảnh do liệt duy tháp sáng tạo ra. Và bản thân ảo cảnh này cũng là một khảo nghiệm. Chứng kiến bộ dạng này của La Niệm, trên mặt cô bé oán niệm càng nặng. Cũng bởi vì ngươi ta mới được sáng tạo ra, mới bị thê thảm như vậy. Bên kia lập tức sẽ có quỷ nhà hàng lâm, chúng ta khẳng định là chạy không thoát, cho nên khẳng định là cùng chết với nhau. Nghe được lời của bé gái, La Niệm lúc này mới kịp phản ứng, đây là lời nhắc nhở sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương khắc của Hoang Nguyên, một mảnh mây đen đã dần dần bay lên. Nếu nhìn kỹ thì rõ ràng đó là từng con quạ đen. Đã có quỷ nha thì còn không mau chạy, La Niệm thúc giục. Ta không chạy, dù sao cũng chạy không thoát. Tiểu nữ hài kia quật cường lắc đầu, vậy ta chạy. La Niệm không chút do dự nghiêng đầu bỏ chạy, đồng thời trong lòng hắn thì thào, cái ảo ảnh này thiết lập cái quỷ gì không biết. Hắn chạy ra vài chục bước thì bỗng nhiên dừng lại, chứng kiến tiểu nữ hài vẫn ngồi tại chỗ mà nức nở khóc, chân mày hắn bất giác nhíu lại, xoay người trở về. Nếu như tiểu nữ hài này đã xuất hiện trong ảo cảnh thì nhất định là hữu dụng. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô bé mà nói, thử đều cũng chưa từng thử, ngươi liền khẳng định là chúng ta chạy không thoát sao? Mảnh hoang nguyên này rất lớn, tốc độ của quỷ nha lại rất nhanh, chúng ta đương nhiên chạy không thoát, tiểu nữ hài nói. Người đối với thế giới này rất quen thuộc sao? Là niệm hỏi lại. Tiểu nữ hài lắc đầu, dù sao thì cũng chạy không thoát, chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi. Chạy cũng chết, không chạy cũng chết, tóm lại phải cố gắng một phen chứ. Nếu như cái gì cũng không làm liền buông tha, thì chết cũng thật là đáng tiếc, là niệm nói. Nhìn những con quỷ nha kia đi, chỉ cần một con có thể đem ngươi và ta thôn phệ. Từ nơi này đến tòa thành gần nhất có khoảng cách là 100 dặm, chúng ta chắc chắn phải chết, nơi nào mà có tiếc nuối nữa. Nữ hải kia lời thề son sắt nói ra. Người nếu như biết cái thế giới này hư cấu, vậy phải biết khảo nghiệm này cũng không phải là khó giải. Chỉ cần ngươi cùng ta chạy chung, nhất định là sẽ có biện pháp mà, là niệm kiên nhẫn khuyên. Hắn đã suy nghĩ minh bạch rồi, đây là mấu chốt để thông qua ảo cảnh, chính là tiểu cô nương này. Sự hiện hữu của ta là một chuyện vô nghĩa, vô luận ta có chạy hay không thì đều sẽ biến mất theo cái thế giới này. Chạy hoặc chết đối với ta đều không có ý nghĩa gì cả. Tiểu nữ hải lại phản bác, nhưng đối với ta có ý nghĩa, là niệm có chút oán giận. Tiểu nữ hải mặc danh kỳ diệu xuất hiện này quả thực là dầu muối cũng không ăn. Ta không cần phải giúp ngươi, ta cũng không giúp được ngươi. Nàng ta không hề thút thít nỉ non, và cặp mắt khá to khả ái kia thậm chí còn có vẻ ác độc nữa. Cạc cạc, quỷ nha ở trên bầu trời càng ngày càng gần lại, là niệm có thể cảm nhận được khí tức tàn bạo với chúng. Mình ở trên liệt di tháp mới trèo lên có 2-3 trượng mà nhanh như vậy đã thất bại rồi sao? Hắn nhíu mày lại, bỗng nhiên ý thức được một chút không đúng. Hắn một mực đặt trọng điểm vào việc thuyết phục cô bé này, nhưng có nhất định phải thuyết phục nàng không chứ? Ta không cam lòng. Trong lòng La Niệm nói xong liền cúi đầu liếc tiểu nữ hài này, lông mi nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn bỗng nhiên thò tay bắt được cánh tay bé gái rồi mạnh mẽ kéo nàng lên. Ô, thân thể bé gái này không hề có sức nặng giống như một con diều vậy, nhẹ nhàng linh hoạt. La Niệm kéo nàng rồi một đường chạy như bay về phía trước, đồng thời nói, người đã không giúp được ta, vậy để ta giúp lại ngươi. Tiểu nữ hài một đường bị kéo đi, trên mặt mang theo một vòng tươi cười linh hoạt. Nàng hướng bầu trời nhẹ nhàng phất tay một cái, một mảnh hỏa diễm hình giả quạt liền cuốn lên bầu trời. Trong nháy mắt quỷ nhà đã bị đốt sạch, mảng hoang nguyên này lập tức trở nên thanh tịnh. Mặc dù chỉ là ảo cảnh thôi, nhưng làm đến cực kỳ chân thật. La Niệm còn nghe thấy mùi hương thịt nướng xông vào trong mũi. Người thông qua, tiểu nữ hải hồi đáp. La Niệm liền đem tiểu nữ hải ném xuống một bên, xả ra một khẩu khí tức. Hắn còn chưa kịp nói chuyện thì mảnh ảo cảnh này đã trực tiếp biến mất. Lúc này lại xuất hiện lại trong liệt duy tháp. Ở phía trước hắn sợi chỉ đỏ đã biến mất, là hai đạo hảo quang màu xanh tạo thành đường cong mà đi. Còn tiết trưởng lão cùng với 3 vị hung tộc nhân kia vẫn còn đang nhắm chặt hai mắt. Hiển nhiên lúc này bọn họ vẫn còn bị vây trong ảo cảnh. La Niệm cũng không gấp tiến lên mà đứng một bên chậm rãi chờ đợi. Thời gian là nửa nén hương, một tên hung tộc nhân mở to mắt, phát hiện mình bình an vô sự, sắc mặt có chút kích động. Nó chú ý tới La Niệm sớm đã thoát ly khỏi ảo cảnh, liền huyên thuyên mà nói mấy câu, nhưng La Niệm một chữ cũng nghe không hiểu. Rất nhanh thì hung tộc nhân thứ hai thức tỉnh, vậy thì chỉ còn tiết trưởng lão và một hung tộc cuối cùng. Bọn họ chắc chắn sẽ nhanh chóng tỉnh thôi, La Niệm khẳng định. Cuối cùng thì trước đây khi hắn nhìn thấy hung tộc nhân tiến vào liệt duy tháp, thì thời gian ban đầu tốc độ bỏ lên rất nhanh và sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. La Niệm vừa dứt lời, liền thấy tên hung tộc nhân kia không hề tỉnh lại, mà hai đường màu xanh ở dưới chân bắt đầu thu nhỏ lại. Hai hung tộc nhân còn lại thấy một màn như vậy nhanh chóng oa oa kêu to, thế nhưng chúng chẳng có biện pháp nào cả. Mỗi người đều có con đường riêng của chính mình, những đường cong này ở phía dưới chính là những lôi trì, chúng không dám vượt qua nửa bước. Sau khi đường cong này thu đến dưới chân của hung tộc nhân kia, thì nguyên bản những đường cong màu xanh hóa thành màu đỏ, sau đó liền thấy hai chân của gã hung tộc nhân này bị hỏa diễm vô hình thiêu đốt, từ thấp tới cao, biến thành một cục than cốc hình người. Than cốc lại bị thiêu đốt thành tro màu trắng. Đã chết, cá mắt của La Niệm nhảy lên một cái. Tuy nói rằng hắn rất rõ ràng, người tiến vào liệt duy tháp là thập tử vô sinh, kể cả hắn ở đây cũng đều ôm cái tỉnh ngộ phải chết mà tiến vào. Thế nhưng khi chứng kiến hung tộc nhân này chết ngay trước mặt mình, trong lòng hắn vẫn như trước là rất khó chịu. Đồng thời hắn còn lo lắng cho an nguy của tiết trưởng lão nữa. Lâu như vậy mà đều không có thức tỉnh, tiết trưởng lão sẽ không xảy ra chuyện gì ở đây đấy chứ. Ngay tại thời điểm mà La Niệm còn lo lắng thì thân thể tiết trưởng lão khá chấn động một chút rồi mở mắt. La Niệm lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hai gã hung tộc nhân sau khi chứng kiến tiết trưởng lão thức tỉnh liền chỉ vào cái đống tro bụi đã còn dư lại kia mà nói mấy câu. Tiết trưởng lão đương nhiên biết ý tứ của chúng, liền an ủi vài câu, sau đó nói với La Niệm. Nó hẳn là đã nói dối vấn đề lúc trước, như vậy thì liệt duy tháp sẽ dành cho nó một cái khảo nghiệm không cách nào hoàn thành. Ta đã nhiều lần cường điệu qua, vô luận liệt duy tháp có hỏi cái gì cũng nhất định phải bẩm báo chi tiết như thật, người phải nhớ kỹ. Tiết trưởng lão đem toàn bộ ý muốn và ý niệm của mình đều đặt trên người của La Niệm, cho nên cái chết của vị hung tộc nhân này bị hắn lấy ra làm phản lệ giáo dục để nói với La Niệm. Ta nhớ rồi, La Niệm gật đầu. Sau đó còn lại bốn người tiếp tục leo lên phía trên. Tiến vào liệt duy tháp khoảng 2 trượng thì sẽ dừng lại, sau đó lại tăng đến khoảng 5 trượng. Ta phỏng đoán là trong cự ly này sẽ không có khảo nghiệm gì cả. Tiết trưởng lão vừa đi vừa nói. Hiện tượng này tiết trưởng lão đã quan sát qua rất nhiều lần. Lần này tiến vào coi như là một lần nghiệm chứng. Và đúng như theo lời hắn nói, bốn người vòng quanh, bậc thang đi lên 2 vòng, một đường lên tới độ cao 5 trượng mà không gặp trở ngại gì. Ý thức ở trong não hải kia một mực trầm mặc, nhưng sau khi đến được độ cao 5 trượng thì lần nữa xuất hiện một sợi tơ ngăn đường đi của bọn họ. Đồng thời đạo ý thức trong não hải của mọi người lần nữa đưa ra một vấn đề. Người có sợ chết không? Sau khi La Niệm nghe được vấn đề này, trong lòng hắn khẽ run lên, một dự cảm không tốt xông lên đầu. Thế nhưng hắn như trước là rất khẳng định mà đáp, sợ. Sau khi trả lời xong vấn đề này, sợi ý thức kia lần nữa vọt vào linh hồn của La Niệm. Trong nháy mắt hắn lần nữa tiến vào một ảo cảnh mới. Trước người của hắn lúc này có một thanh giới đao dài khoảng 2 thước, và cách đó không xa là một cái hồ lớn. Ở bên hồ, La Niệm lại chứng kiến vị tiểu nữ hài có sắc mặt tái nhợt kia. Lại gặp mặt rồi, tiểu nữ hài lộ ra nụ cười ngọt ngào. La Niệm thì không để ý đến nàng, mà phi thường cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nếu như lần này vấn đề khảo nghiệm là tử vong, như vậy khảo nghiệm hắn phải trải qua nhất định phải có liên quan tới cái chết. Ảo cảnh này, độ khó quá lớn do chả có gợi ý gì cả, hầu như không có bất kỳ manh mối gì. Nếu muốn thông qua khảo nghiệm phải hoàn toàn dựa vào bản thân lần mò thôi. Đi về phía trước vài bước, La Niệm liền đem thanh giới đao kia nhặt lên, cầm trong tay sau đó hỏi. Ngươi vì cái gì lại xuất hiện, là tới giúp đỡ ta sao? Ta mới không giúp ngươi. Tiểu nữ hài lộ ra dáng tươi cười thành thục. Ta muốn nhìn ngươi chết, ngươi sợ chết thì nhất định sẽ chết. Muốn nhìn ta chết, ngươi sợ chết nhất định sẽ chết ư? La Niệm lâm vào trầm tư. Trước mắt hắn chỉ có cái hồ này, chẳng lẽ là muốn làm cho bản thân mình chết đuối? Dùng tu vi của La Niệm thì chết đuối là điều không thể, nhưng cái này chỉ là ảo cảnh thôi, bất kỳ kiểu chết gì cũng có thể mà. Ý thức được một điểm này, La Niệm liền chú ý tới, hình như ở dưới đáy hồ có vật gì đang di chuyển rất nhanh. Đồng tử quán mạnh mẽ trợn lên, chợt hướng phía sau gấp rút lùi lại. Ô, thời điểm mà La Niệm rời khỏi men hồ khoảng 10 trượng, thì dưới đáy hồ có một sợi dây leo chui ra, nó như một mũi tên bắn thẳng tới hướng của La Niệm. Tốc độ của sợi dây leo này quá nhanh, trong nháy mắt nó đã cuốn vào chân của La Niệm, lịch bịch loảng xoảng. La Niệm dùng thanh giới đao trong tay điên cuồng chém vào dây leo, thế nhưng trình độ cứng cáp của nó vượt xa tưởng tượng của hắn. Dù hắn có chém kiểu gì thì cũng chỉ có văng ra tia lửa, chứ mặt ngoài của dây leo không để lại bất kỳ vết thương nào. Sau đó dây leo này phóng xuất ra một cỗ lực lượng không cách nào kháng cự, kéo hắn xuống mặt nước. Ở phía dưới, ọc ọc ọc, đúng như La Niệm dự liệu vậy. Sau khi tiến vào trong nước thì một cỗ cảm giác hít thở không thông đánh úp về phía hắn, hắn rất có thể sẽ bị chết đuối. Cho dù La Niệm dãy giụa điên cuồng, thế nhưng dây leo này cứng rắn như kim thiết, căn bản không cách nào dãy giụa ra được. Tiểu nữ hài đứng ở bên hồ, xoay người chống chân, nhìn La Niệm đang dãy giụa ở đáy nước mà nụ cười ngây thơ trên mặt kèm theo vẻ đáng sợ. Theo cái cảm giác hít thở không thông ngày càng mãnh liệt, ý thức của La Niệm bắt đầu dần mơ hồ đi. Nếu như là chết ở đây, vậy thực sự sẽ chết. Nhớ tới hung tộc nhân bị đốt thành tro kia, chính mình chỉ sợ cũng phải xong đời theo cách đó. Ta muốn sống. Hắn cắn hàm răng chống đỡ một tia chấp niệm sinh tồn cuối cùng. Cô bé con kia không giúp được gì, sợi dây leo này lại chém không đứt. Vậy cái giới đao này của mình để làm gì? Là chém chính bản thân mình. La Niệm lúc này mạnh mẽ phản ứng kịp, quơ thanh giới đao trong tay, hướng chân của mình chém tới. Hắn từ nhỏ tới giờ chưa từng qua ăn đau khổ ghê gớm gì, nhưng giờ phút này, khi mà phải tỏ ra ngoan lệ thì cũng đặc biệt lưu loát. Soạt, huyết thủy phồng ra dưới đáy nước, một đao này chém vào đùi phải, hắn từ dưới đáy nước nhanh chóng chui lên, hầu như sắp là ngất xỉu thì đã ngoi lên được mặt nước, thở hồng hộc. Đang lúc La Niệm cho rằng sẽ tránh được một kiếp thì một cọng dây leo khác từ dưới đáy hồ lại lao tới, cuốn vào cái chân còn lại của hắn. Soạt, La Niệm lúc này càng trở nên quyết đoán hơn, còn chưa kịp bị kéo vào trong đáy hồ, hắn đã giơ tay chém xuống, đem cái chân còn lại của mình chặt đứt. Ảo cảnh này được chế tạo thập phần tinh xảo và tỉ mỉ, căn bản chính là như thế giới chân thực, cho nên cảm giác cụt chân đau đớn dã man. Còn muốn cắt bao nhiêu, người nói thẳng đi, chỉ cần ta còn sống là được. La Niệm hung tợn gào thét với tiểu nữ hài. Bị La Niệm quát tháo, tiểu nữ hài tựa hồ có chút ủy khuất, sau khi cúi đầu suy nghĩ một chút liền lộ ra vẻ mặt thản nhiên, không có ý nghĩa. Ngươi thực sự rất sợ chết, vậy thì chấm dứt đi. Tiếng nói hạ xuống, cái ảo cảnh này liền đưa tiểu nữ hài kia run run một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này La Niệm ở trong liệt duy tháp, toàn thân đã ướt đẫm cả mồ hôi. Hắn thành công thông qua khảo nghiệm, nhưng đúng là có cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn nhìn về phía Tiết trưởng lão cùng với hai vị hung tộc nhân khác thì lập tức liền sửng sốt. Không biết bọn họ đang phải trải qua cái dạng tra tấn gì mà toàn thân đều run lẩy bẩy. Ta trả lời sợ chết mà còn hung hiểm như vậy. Tiết trưởng lão bọn họ nội tâm vững chắc, nhất định sẽ trả lời là không sợ chết. Vậy thì ảo cảnh mà họ gặp phải sẽ khó khăn hơn ta gấp bội phần. La Niệm nói xong thì liền lắc đầu. Ảo cảnh mà bọn Tiết trưởng lão gặp phải hoàn toàn chính xác so với La Niệm thì khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng ở trong sinh tử khảo nghiệm này, vô luận là hung tộc nhân hay Tiết trưởng lão, họ trải qua so với La Niệm đều phong phú hơn nhiều. Nói không cách khoa trương, chứ phàm là người có tư cách tiến vào luyệt duy tháp thì cơ bản đã coi nhẹ sinh tử. Sinh tử khảo nghiệm đối với bọn họ trái lại rất đơn giản. La Niệm cũng không cần chờ đợi bao lâu, Tiết trưởng lão cùng hai hung tộc nhân kia bình an thoát ly khỏi ảo cảnh. Một lần khảo nghiệm này bốn người đều thông qua, Tiết trưởng lão vẫn như trước là xác nhận an nguy của La Niệm. Sau khi thấy hắn bình an vô sự, ông mới thả lòng một hơi. Vấn đề đó người trả lời thế nào? Tiết trưởng lão hỏi. Đương nhiên là sợ chết rồi, La Niệm nói. Sợ chết? Tiết trưởng lão hơi sững sờ một chút rồi liền thoải mái. Về những tồn tại tiến được vào luyệt duy tháp thì cơ bản đều đã khám phá được mình ngộ sinh tử rồi. Tiết trưởng lão cùng hai hung tộc nhân còn lại đều trả lời là không sợ chết, cho nên sinh tử khảo nghiệm mà bọn họ phải trải qua cực kỳ nghiêm khắc. Nhất là Tiết trưởng lão vừa rồi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ông ta đã luân hồi trong sống chết hơn trăm lần. Nếu như đổi lại thành La Niệm thì có lẽ sớm đã tàn vỡ rồi. Đúng là nhỏ yếu cũng có chỗ tốt của nhỏ yếu, giống như các cụ bên Tây hay nói, ngốc có phúc ngốc vậy. Liệt duy tháp cấp khảo nghiệm cũng nhẹ nhõm không ít. Nếu như một mực cứ theo tiết tấu như vậy mà xung quanh liệt duy tháp thì sợ rằng cũng không phải là việc khó. Chúng ta tiếp tục đi lên. Chờ cho đường cong màu đỏ biến mất, bốn người tiếp tục theo những bậc thang hình xoắn ốc mà hướng lên trên, 6 trượng, 7 trượng, 8 trượng. Tại thời điểm đến 9 trượng thì đạo ý thức kia lại cho ra một vấn đề. Nếu như gặp phải hai người khó lựa chọn, người sẽ lựa chọn cứu ai? La Niệm còn chưa kịp trả lời thì đã bị dẫn vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh này, tiểu nữ hài lại lần nữa xuất hiện, đồng thời làng cho La Niệm một cơ hội để lựa chọn. Đó là lựa chọn tính mạng của mình cùng với tính mạng của một vạn người, hoặc là hy sinh mạng sống của mình, thì một vạn người kia có thể sống sót, hoặc là hy sinh một vạn người kia đổi lấy tính mạng của mình. Lúc này đây, phản ứng của La Niệm cực nhanh, hắn hầu như không có bất luận cân nhắc gì, liền lựa chọn bản thân sống sót. Ở trong mắt của La Niệm thì mạng của mình so với những người không có liên hệ kia trọng yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa Tiết trưởng lão trước đây đã một bực cường điệu là phải nói rõ chi tiết, nói đúng sự thật. Chính là phải bằng thái độ thẳng thắn, thành khẩn mà đối mặt với liệt duy tháp, cho nên hắn đối với lựa chọn của mình nắm chắc. Rất nhanh, đám người vô tội kia chậm rãi bị bao phủ trong nham thạch nóng chảy, mà tiểu nữ hài đứng ở bên cạnh La Niệm, hướng hắn phát ra hai chữ lãnh huyết, rồi ảo cảnh chợt biến mất. Tiết trưởng lão cùng với hai hung tộc nhân cũng đồng dạng thuận lợi vượt qua kiểm tra lần này. Liên tiếp thông qua ba cái khảo nghiệm linh hồn xong, ánh mắt La Niệm cũng trở nên ngày càng nhẹ nhàng. Tiết trưởng lão, những thứ này kỳ thật chưa tính là linh hồn khảo nghiệm, cũng không liên quan đến cường độ linh hồn, không liên quan đến chiều sâu suy nghĩ, nhiều nhất chỉ xem như khảo nghiệm mang tính nhân sinh thôi. Ta cũng phát hiện ra, tiết trưởng lão gật đầu nói. Khảo nghiệm như vậy thì không khó thông qua mới đúng chứ, La Niệm nói. Hắn rất khó tưởng tượng là lục đại chủng tộc trong thông không nhiều năm trôi qua như vậy mà không có người nào thông qua được liệt duy tháp. Tiết trưởng lão thế nhưng cười nói, đừng quên, vô luận là hung tộc, hàn viên tộc, hồ na tộc, chúng mặc dù có được thực lực nhưng nền văn minh vẫn vô cùng mông muội. Nhân tính chính là thứ mà chúng còn thiếu. Kỳ thực nhiều năm như vậy, tiết trưởng lão đã lục lọi đến điểm mấu chốt của liệt duy tháp rồi, nhưng hắn cuối cùng chưa từng tiến vào bên trong, cho dù thông minh đến mấy cũng không có khả năng đoán ra được khảo nghiệm của liệt duy tháp về nội dung gì. Hắn có thể làm tới một bước này đã là rất không tệ rồi. Sau đó bọn họ lên tới độ cao 12 trượng, 15 trượng, 18 trượng và lại tiếp nhận 3 lượt khảo nghiệm, lâm vào trong 3 cái ảo cảnh. Những ảo cảnh này đồng dạng cũng tái diễn những khảo nghiệm nhân sinh, chỉ vững chắc hơn về bản tâm đối với La Niệm và tiết trưởng lão, và với hai người thì không khó. Nhưng trong đó một vị hung tộc nhân bất ngờ vẫn lạc ở vị trí 18 trượng, 3 người còn lại vượt qua được độ cao 18 trượng, thẳng đến 20 trượng mà đi. 20 trượng đã là cao độ cực hạn trước đây, cũng ngay mấy ngày trước thôi mới có hai hung tộc nhân đi tới được độ cao này, nhưng họ đã vẫn lạc tại đây. Tiết trưởng lão cùng La Niệm cũng rất muốn biết rõ là chỗ độ cao 20 trượng rốt cuộc sẽ có khảo nghiệm gì. Khi bọn họ theo cầu thang xoắn chuồn ốc mà leo lên thì phát hiện ở khu vực độ cao 20 trượng có một khối vật thể trong suốt, rộng nửa trượng, cao một trượng chặn đường đi của mọi người. Ở trong cái khối lưu ly trong suốt này nó giống như một bậc cửa vậy, phía sau đó mới là bậc thang, và bên trong có các vật thể lờ mờ phiêu phủ trông giống như một đám quân cờ vậy. La Niệm đi phía trước, thò tay vào trong vật thể trong suốt này chạm vào. Đầu ngón tay hắn vừa chạm vào vật thể này thì mặt ngoài phát ra một tầng rung động nhẹ nhẹ, giống như tảng lưu ly trong suốt này là nước vậy. Mà thời điểm La Niệm động vào, tựa hồ kích hoạt đồ vật lờ mờ bên trong, trong đó một đoàn bóng mờ nhanh chóng hướng La Niệm bên này, hướng mặt nước mà tiếp cận, rồi hóa thành một cái miệng rộng màu xám hướng La Niệm cắn tới. Thế nhưng cái miệng màu xám này không cách nào ly khai được mặt nước, nó chỉ có thể ở trong thủy thể mà bơi qua bơi lại, đem La Niệm hủ cho ngã ngồi phẹt xuống đất. Sau đó nó lại nhanh chóng trở thành một đoàn đồ vật lờ mờ co rụt trở về. Thứ quỷ gì đây? La Niệm sợ xanh cả mặt nói. Lông mày của tiết trưởng lão cũng lập tức nhăn lại. Với vật thể trong suốt này là chặn hết lối đi của bọn họ, muốn tiếp tục leo lên bậc thang cao hơn thì chỉ có thể xuyên qua cái tầng thủy thể mà nhìn qua giống như một cánh cửa lưu ly này để mà đi qua. Lúc trước hai hung tộc nhân kia hẳn là chết ở bên trong thủy thể này, nhìn điệu bộ này thì bọn hắn chắc hẳn cũng phải chết ở đây thôi. Cô lạp, hung tộc nhân còn sót lại khi chứng kiến tiết trưởng lão mặt mày ủ rột trầm tư, nó liền nói một câu, sau đó đi thẳng vào thủy thể. Hung tộc nhân này cũng biết là mình lành ít dữ nhiều, nhưng tất cả hung tộc nhân đối với tiết trưởng lão đầy lòng tôn trọng, cho nên nó nguyện ý hy sinh bản thân để giúp tiết trưởng lão ném đá dò đường. Đừng! Tiết trưởng lão muốn ngăn trở nhưng đã không kịp. Hung tộc nhân này một đầu chui thẳng vào thủy thể, sau đó đoàn vật chất mờ mờ ảo ảo kia lập tức nhìn chằm chằm vào nó, soạt. Thứ đồ vật này hóa thành một cái miệng rộng cắn thẳng vào đầu của hung tộc nhân. Sau đó nó hóa thành một mảnh sương mù màu xám cho, tiến vào bên trong não hải của hung tộc nhân này. Hung tộc nhân này từ đầu còn chút bối rối, nhưng sau khi phát hiện mình bình an vô sự, còn hướng tiết trưởng lão phất tay, sau đó hướng phía sau của thủy thể mà đi qua. Mắt thấy nó sắp xuyên qua được thủy thể, thì đột nhiên trợn trắng mắt, hai tay không tự chủ được ôm đầu. Trên mặt ngũ quan càng là uốn éo, cong vặn thành một đoàn, tựa hồ gặp phải đau đớn vô cùng kịch liệt. Tiết trưởng lão đã từng truyền thụ cho đám hung tộc nhân này một ít bí quyết để có thể xử lý được thống khổ. Ý chí của bọn chúng kỳ thực so với sinh linh bình thường cường đại hơn nhiều. Có thể để chúng đau đớn đến trình độ như vậy, thì có thể tưởng tượng chúng phải thừa nhận hạng tra tấn dã man nào. Chuyện gì xảy ra? La Niệm thất thanh nói. Bá! Từ trong thủy thể truyền đến một hồi âm thanh trầm đục, cái đầu của hung tộc nhân kia bỗng nhiên nổ tung, đoàn sương mù màu xám lại từ trong đó chui ra. Thi thể khung đầu của hung tộc nhân còn tiếp tục đi qua thủy thể, cuối cùng rơi xuống phía chân của La Niệm và tiết trưởng lão. Bởi vì thi thể không đầu này lướt qua lục tuyến thuộc về nó, cho nên trực tiếp bị đốt thành một mảng tro bụi. La Niệm cùng tiết trưởng lão đứng tại chỗ trầm mặc một hồi. Lúc này La Niệm mới hỏi, nơi này căn bản không qua được, chúng ta còn có thể trở về được không? La Niệm kỳ thực rõ ràng là căn bản không thể quay về, chẳng qua hắn bị hù dọa cho nên thốt lên câu này thôi. Tiết trường lão thì không nói một lời, quan sát những thứ đồ vật lờ mờ trong thủy thể kia. Hắn đích xác không nghĩ tới là chỗ 20 trượng cao của liệt duy tháp lại có đồ vật như vậy. Giờ phút này trong lòng hắn thập phần yên lặng, các loại giả tưởng lướt qua trong đầu. Năm chó ở trong đại sai tưởng vận, à tưởng viện đã từng có giả thuyết lớn mật về những thứ này. Là niệm, ngươi có cảm thấy khí tức của những thứ này có chút quen thuộc không? Tiết trưởng lão hỏi. Khí tức quen thuộc ư? Là niệm lắc đầu. Hắn căn bản là lần đầu nhìn thấy mấy thứ này. Tiết trưởng lão suy nghĩ một chút, lại đưa đầu vào gần để thăm dò thủy thể trong suốt kia. Khi hắn tiến gần vào thủy thể, thì đoàn chất vật chất lờ mờ trong thủy thể nhanh chóng bơi lại, rồi biến thành những hàm răng bén nhọn, muốn cắn hắn một cái. Bất quá tiết trưởng lão chỉ cần chạm vào để thăm dò thôi, thứ này không thể cắn vào hắn được, thì hắn đã từ trong thủy thể rời đi. Soạt, thứ đồ vật mờ ảo này không cách nào ly khai khỏi cái mặt của thủy thể, chỉ có thể trên mặt đất lượn ra lượn vào rồi từ từ thối lui. Tiết trưởng lão tựa hồ muốn trêu chọc thứ này vậy, chờ cho nó vừa chạy đi, hắn lại đưa một bộ phận đầu của mình vào trong thủy thể trong suốt, lại đem cái thứ đồ vật lờ mờ kia hấp dẫn tới. Cứ tới tới lui lui 4-5 lần như vậy. Tiết trưởng lão, đây là vì sao? La niệm thực coi ông ta giống như đang đùa vẫn với đồ vật ở trong thủy thể trong suốt vậy. Ta muốn cảm giác khí tức của chúng, nhưng đáng tiếc là thủy thể này đem đại bộ phận khí tức đều ngăn cách, cảm giác là vô cùng khó khăn, cho nên ta mới phải xác nhận lại vài lần. Tiết trưởng lão suy ngẫm mà nói. Rốt cuộc là cái khí tức quen thuộc gì chứ? La niệm thực sự nghĩ không ra. Nhưng tiết trưởng lão thầy mỉm cười, ta đã biết được rồi. Hắn vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. Trước đây, sợ ý thức nhập vào trong não hải của chúng ta, khí tức của nó cùng với bọn chúng là rất giống nhau. Nghe được lời nói của tiết trưởng lão, La Niệm lập tức hứng thú. Cái đồ vật trong thủy thể này lại cùng với sợ ý thức trong não của chúng ta giống nhau ư? Có khả năng cái này chính là linh hồn của dưỡng tộc nhân. Tiết trưởng lão đưa ra giả thiết càng thêm lớn gan. Linh hồn của dưỡng tộc nhân? La Niệm kinh ngạc càng có chút không tin. Tại sao chúng lại phải đem linh hồn để ở chỗ này? Chỉ muốn đánh lén chúng ta thôi sao? Tiết trưởng lão nhìn chằm chằm vào đồ vật trong thủy thể, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Ta không xác định, nhưng rất có thể không phải là đánh lén, mà là một loại ban thưởng. Ban thưởng? La Niệm không biết nên khóc hay cười. Vừa rồi vị hung tộc nhân kia ở ngay trước mặt bọn họ, bị nổ đầu mà chết thảm. Cái này có dính líu gì đến hai chữ? Ban thưởng cơ chứ? Hơn nữa tại mấy ngày trước khi hai hung tộc nhân đến được độ cao này cũng tương tự dừng bước tại đây. Tiết trưởng lão tịnh không để ý đến một tia diễu cợt trên biểu lộ của La Niệm mà tiếp tục phân tích. Dưỡng tộc không có khả năng thiết chế một cái chướng ngại không cách nào đi qua được. Vậy thì cũng chỉ là chúng ta có thể tìm được phương pháp thôi chứ không thể gọi nó là ban thưởng được. La Niệm kiên trì với ý kiến của mình. Lúc này tiết trưởng lão nhìn chằm chằm vào La Niệm mà nói, ngươi cảm thấy là người khác cùng với ngươi không khác biệt lắm, thậm chí là nhân loại yếu hơn tiến vào liệt duy tháp, thông qua 6 cái khảo nghiệm kia xác suất có lớn không? La Niệm không biết tại sao tiết trưởng lão lại hỏi như vậy. Hắn hơi chút suy nghĩ, xác suất thông qua là rất lớn. Những cái khảo nghiệm kia về khảo nghiệm nhân tính hoàn toàn là không khó, nếu cha mình hoặc thiên mệnh thúc thúc bọn hắn tiến vào thì tuyệt đối là 100% thông qua. À, vậy thì tại sao vô số năm qua người của lục tộc trong thâm không này phải có đến 2.000 triệu người tiến vào liệt duy tháp, nhưng lại chỉ có ta, ngươi cùng với 3 hung tộc nhân đi tới được nơi này? Ngươi không cảm thấy chuyện này hết sức kỳ quái sao? Tiết trưởng lão lại hỏi. La Niệm đích xác không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng vừa nói ra như vậy La Niệm lại nói. Cái này có phải là nên nói là mấy cái chủng tộc ở thâm không này quá ngu ngốc một chút không? Dùng nhân loại để mà tính toán thì mặc dù bọn họ ở tại man hoang chi địa, nhưng tối đa chỉ vài vạn năm sẽ sinh ra trí tuệ, lại mất vài ngàn năm sẽ phát triển thành một nền văn minh, sau đó dần trở nên phồn vinh hưng thịnh. Nhưng các chủng tộc ở trong thâm không này thời gian sinh ra đã quá dài rồi, hung tộc lại càng có tiết trưởng lão giáo hóa, vậy mà hôm nay vẫn còn một bộ dáng ngu dốt không chịu nổi, đích xác có chút thiếu mùi ốt, không cách nào nói nổi. Thâm không sau khi tan vỡ thì đã mất đi điều kiện để sinh ra những sinh linh cao đẳng. Lục đại chủng tộc trong thâm không này không khác gì là con giun con dế sinh tồn dưới mặt đất, giống như con côn trùng con kiến vậy. Chúng từ khi sinh ra đã bị hạn chế về mặt tư duy, cho nên dù ta có cố gắng giáo hóa chúng thì cũng là chuyện vô sự vô bổ thôi. chúng ở rất nhiều mặt biểu hiện vẫn luôn luôn là ngu dốt như cũ. Thiết trưởng lão nói xong lại hỏi, người nếu như đem thần hồn để vào trong một con kiến, một con giun, vậy thì não hải của chúng sẽ thế nào? Nổ đâu? La Nghiệm thử tính mà hỏi, hắn chưa từng làm những chuyện nhàm chán như vậy thì làm sao biết. Đúng vậy, Thiết trưởng lão chỉ vào một mảnh tro trắng trên mặt đất. Đứng ở góc độ lập trường của dưỡng tộc nhân đi, hung tộc nhân chính là con giun trong lòng đất, là con côn trùng, là con kiến, chúng căn bản chịu không nổi linh hồn của dưỡng tộc nhân cho nên mới nổ đầu. Vậy Thiết trưởng lão cảm thấy chúng ta sẽ không bị nổ đầu sao? La Niệm hỏi. Ngoài trừ mạo hiểm thử một lần thì chẳng có lựa chọn nào khác. Soạt, Thiết trưởng lão trực tiếp chui vào trong thủy thể trong suốt này. Tuy rằng đây là nhục thể của hung tộc nhân, thế nhưng linh hồn của hắn vẫn là một nhân linh. Cứ việc là đến từ chủ giới thì tự tin của hắn là còn mạnh hơn cả hung tộc nhân nhiều. Ô, một đoàn đồ vật mờ nhanh chóng dài ra, biến thành từng cái hàm răng, rồi đem đầu của Thiết trưởng lão cắn một miếng, sau đó hướng não hải của ông ta chui vào không ngừng. Một màn này đứng bên ngoài xem thì trông cực kỳ đáng sợ. Thiết trưởng lão không ngừng trợn trắng mắt, thân thể càng là co quắp lại. La Niệm nhìn thấy một màn này, hai tay đều khẩn trương, không có chỗ nào để. Hắn e sợ tiếp theo chỉ trong một chớp mắt thì Thiết trưởng lão lại nổ tung đầu. Một nhịp hô hấp, hai nhịp hô hấp, ba nhịp hô hấp, ước chừng phải hơn 20 nhịp hô hấp, nguyên bản Thiết trưởng lão đang run rẩy rốt cuộc ngừng lại. Hắn thản nhiên tung bay ở trong thủy thể trong suốt như một con cá vàng bơi lượn. Hắn nhìn về phía sau, nhìn La Niệm, trong mắt nhiều thêm một tia thâm ý, đồng thời hướng La Niệm ngoắc ngoắc ngón tay. Thực sự là chịu đựng được kìa. La Niệm hưng phấn hô một tiếng, đã nghĩ hướng thủy thể trong suốt này chui vào, nhưng vừa chạm vào gần thủy thể trong suốt thì cái đầu hắn liền đình trệ lại. Hắn quên mất là mình cùng Thiết trưởng lão cuối cùng cũng không giống nhau. Thiết trưởng lão là một nhân linh, hơn nữa còn là cường giả đỉnh cao trong nhân linh. La Niệm thì chỉ là nhân loại ở trong thế giới hỗn độn, chỉ có tu vi chân thần thôi, chênh lệch giữa đôi bên là quá lớn. Thiết trưởng lão có thể thừa nhận, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có thể thừa nhận. Thiết trưởng lão à, nếu không thì ta ở chỗ này chờ ngươi lấy được cây thiền trượng đó thì lại qua cứu ta ra. La Niệm cười hì hì mà nói. Ai ngờ Thiết trưởng lão từ trong thủy thể trong suốt kia bơi ngược trở lại, một cánh tay từ trong thủy thể duỗi ra, chộp lấy cổ của La Niệm, kéo hắn vào trong thủy thể trong suốt này. Ọc ọc ọc. La Niệm đồng thời lúc chui vào thủy thể trong suốt thì một thứ đồ vật lờ mờ khác bơi thẳng tới chỗ hắn. Hắn tựa như chứng kiến một đóa hoa màu xám nở rộ, cánh hoa đem cái đầu hắn bao phủ vào, sau đó toàn bộ chui vào não hải của La Niệm. Soạt. Sau một khắc, La Niệm cảm giác được một hồi căng tức đau nhức truyền đến. Hắn cảm thấy có một cỗ linh hồn chi lực cực kỳ cường mãnh chui vào não hải của mình. Đám linh hồn chi lực này vô cùng tinh khiết, không có bất kỳ lạc ấn nào, hoàn toàn là vô chủ chi vật. La Niệm hấp thu tự nhiên cũng vô cùng thuận lợi. Tại thời điểm hấp thu, đồng thời hắn cảm nhận được một cảm nhận sâu sắc bành trướng lên. Lực lượng linh hồn cường đại phảng phất như muốn đem cái đầu của hắn thổi cho nó phình to lên. Nguyên bản La Niệm chưa từng gắn đau khổ gì cả, thì đau đớn như thế hắn làm sao có thể thừa nhận nổi. Tại thời khắc này hắn hầu như không tồn tại ý niệm gì khác, chỉ hy vọng bản thân nhanh chóng ngất xỉu đi. Thế nhưng linh hồn chi lực kia không ngừng làm lớn mạnh linh hồn của La Niệm, đồng thời lại dành cho hắn sự thống khổ mãnh liệt hơn. Đây quả thực là một loại tra tấn không thuộc về con người. Thống khổ hành hạ hắn, vừa muốn há miệng kêu thì nước liền chui thẳng vào mồm. Linh hồn này quán trú thời gian so với Thiết trưởng lão dài hơn phải mấy chục nhịp hô hấp, thế nhưng La Niệm lại cảm giác nó có thể lâu đến như cả một thế kỷ. Mà sau khi linh hồn quán trú thành công, La Niệm liền ngơ ngác nằm ở bên trong thủy thể. Linh hồn cường đại để cho hắn đối với thế giới này có những cảm giác mới, hắn chính là đang tiêu hóa loại cảm giác này. Linh hồn của ta không ngờ lại có thể trở nên cường đại như thế. Một hồi lâu sau, La Niệm mới từ trong thủy thể trong suốt chui ra. Chẳng qua vừa nhìn Thiết trưởng lão một cái thì đều có một cỗ khí thế tuyệt vời. Thiết trưởng lão đương nhiên cũng phát hiện ra La Niệm thay đổi. Ông là cường giả đỉnh cao trong chủ giới, linh hồn nguyên bản đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Hiện tại rót vào linh hồn của dưỡng tộc nhân thì linh hồn chi lực của ông ta trọn vẹn nâng cao lên 3-4 lần có dư. Thế nhưng La Niệm thì hoàn toàn không giống. Hắn chẳng qua chỉ là một chân thần ở trong thế giới hỗn độn thôi. Tiếp nhận linh hồn của dưỡng tộc thì sau đó linh hồn của hắn chỉ sợ cường đại hơn, có cả gấp 100 vạn lần. Cái loại cảm giác này thật quá kỳ diệu. Mới vừa rồi cực kỳ thống khổ, nhưng giờ phút này trong nội tâm hắn vô cùng vui sướng, dường như là đang trải qua một cuộc trùng sinh. Thiết trưởng lão tuy cũng có hưng phấn, Có thể đem linh hồn cường hóa đến mức độ này là một niềm kinh hỉ lớn lao, nhưng hiện tại ông ta đã tỉnh táo lại. Nếu như đem linh hồn chi lực mênh mông rót vào trong đầu ta thì tất phải có nguyên do. Liệt di thép chính là lưu lại hy vọng của dưỡng tộc, chúng không thể làm chuyện nhàm chán vô bổ được, vì cường hóa linh hồn này phải có nguyên nhân nào đó. Đi lên là biết thôi, lúc này La Niệm tin tưởng tràn đầy nói. Tiết trưởng lão gật đầu theo bậc thang tiếp tục đi lên. Sau khi trải qua thủy thể trong suốt này, đường đi phía trước đã không còn những đường cong màu xanh lá hay là những đường hạn chế nữa. Bọn họ leo lên từng tầng, cũng chính là ở độ cao 21 trượng liền chứng kiến ở giữa xuất hiện một cái viên cầu hình tròn. Viên cầu này treo lơ lửng giữa không trung, giống như một hình tròn tuyệt đối vậy. Vô luận là nhìn từ góc độ nào đều không có một chỗ thiếu hụt méo mó. Thế nhưng, thời điểm ánh mắt bọn họ tiếp xúc với viên cầu này, thì toàn bộ cơ thể giống như lâm vào một cỗ cảm giác cô tịch hoang vu, tâm tình thay đổi, giống như là viên cầu này đã tồn tại vĩnh viễn vậy. Không có điểm khởi đầu, không có chấm dứt, thậm chí tồn tại không ý nghĩa. Và cầu này là chuyện gì đây? La Niệm hỏi. Tiết trưởng lão thì vừa đi vừa quan sát viên cầu, hắn lắc đầu tỏ vẻ bản thân không biết. Nhưng cái lúc này một đạo quang mang nhàn nhạt xuất hiện phía trước hai người. Chùm sáng này không ngừng biến hóa, chậm rãi tạo hình, và cuối cùng là xuất hiện tiểu La Niệm mà tiểu nữ hài mà La Niệm đã gặp mấy lần trong ảo cảnh lại gặp mặt. Tiểu nữ hài này đạm mạc nói. La Niệm nhìn quanh có chút khẩn trương hỏi, đây không phải ảo cảnh đấy chứ? Không phải. Tiểu nữ hài kia lắc đầu. Tiết trưởng lão cũng đã nhìn ra bản thân của tiểu nữ hài này là một đạo hình chiếu. Vậy người muốn làm gì? La Niệm hỏi. Hắn kỳ thực minh bạch bản thân tiểu nữ hài này có lẽ đại biểu cho liệt duy tháp, chẳng qua là liệt duy tháp muốn cái hình tượng để mà câu thông với bọn La Niệm, cho nên mới sáng tạo ra nàng mà thôi. Ta với tư cách là dẫn đạo giả sẽ dẫn đạo các ngươi leo lên phía trên. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình mà nói. Không cần, chính chúng ta có chân tự đi được. La Niệm vẫy tay. Tiểu nữ hài này nhưng rất phối hợp chỉ vào viên cầu mà giải thích. Đây là thế giới vô niệm. Nó thực ra là một thế giới vô cùng nhỏ bé nhưng cũng vô cùng lớn. Bên trong bao hàm hết thảy, đồng thời cũng rỗng tích. Nó là thế giới ô thứ nhất. La Niệm đối với lời của bé gái này không để trong lòng. Nhưng mà Tiết trưởng lão thì thần tình biến hóa cực lớn. Đây là thế giới ô thứ nhất ư? Đây là chân chính là một ô thế giới ư? Đương nhiên không có khả năng. Tiểu nữ hài dùng ánh mắt diễu cợt nhìn chằm chằm vào Tiết trưởng lão. Vô niệm thế giới bao quát hết thảy vật chất, không thể nào chỉ là một cái hình cầu như vậy. Nếu như vô niệm thế giới thực sự xuất hiện, thì các ngươi đều sẽ hóa thành một bộ phận của nó, làm sao còn đứng được ở nơi này? Vô niệm thế giới này là của dưỡng tộc làm ra ư? Tiết trưởng lão lại hỏi. Không phải là chúng ta làm ra. Tiểu nữ hài lắc đầu, đây là Tòng tạo ra. Tòng là ai? Tiết trưởng lão hỏi lại. Tiểu nữ hài nghiêng đầu nghĩ rồi nói, Tòng thì là Tòng, nó có được hết thảy, sáng tạo hết thảy. Tiểu nữ hài này đơn giản giải thích như vậy rồi nói, sau đó các ngươi chỉ cần leo lên là được. Vậy cái này thì có gì khó đâu, La Niệm nhún vai. Ở trong vô niệm thế giới này bầu không khí tuy rằng cổ quái, nhưng dù có cổ quái thì đã sao? Tối đa chỉ ảnh hưởng tới tâm tình một chút thôi. La Niệm nhìn cũng không nhìn, liền hướng bậc thang cao hơn mà leo lên. Tiểu nữ hài nhìn La Niệm một bộ dáng không lưu ý, chẳng qua cũng chỉ cười không giải thích gì. Bọn họ vòng quanh liệt duy tháp lại đi hai vòng, khi trèo lên đến độ cao 23 trượng, lúc này viên cầu thì không thấy, nhưng ký tức tang thương khó có thể diễn tả được cũng biến mất. Nhưng trong tháp lại xuất hiện một cái vách tường to lớn hình vuông. Trong vách tường này có vẽ vô số những đường cong. Những tuyến đường này vô cùng phức tạp, có loại hình vuông, có loại hình tròn, đan xen vào nhau. Và rất nhiều đường cong càng tạo thành những vật ly kỳ cổ quái. Đây là bích thế giới ở ô thứ hai. Tiểu nữ hải giải thích. Bích thế giới đối với La Niệm và Tiết trưởng lão mà nói thì chỉ là một bức tranh vẽ mà thôi. Nhưng đồ họa này so với vô niệm thế giới thì muốn dễ chịu hơn nhiều. Bọn hắn thậm chí còn cảm nhận được trên bích thế giới này, sinh cơ bừng bừng. Đầu đầu cũng cấu tạo thành những sinh linh nhúc nhích ở trong tranh. Cái này căn bản không phải là khảo nghiệm, là tựa như cưỡi ngựa xem hoa vậy, La Niệm nhún vai. Tiểu nữ hải cười một tiếng, bởi vì vô niệm thế giới và bích thế giới đều là thế giới thấp. Các người bây giờ cấp độ cao hơn, các người sẽ không bị thế giới ở ô thấp ảnh hưởng, trở lên tới các ô thế giới cao độ, hy vọng là người còn có thể nói chuyện như vậy. Nghe được lời của bé gái này, Tiết trưởng lão hơi sững sờ, chợt minh bạch dưỡng tộc vì sao phải ban cho hắn cùng La Niệm linh hồn chi lực cường đại như vậy rồi. Sau đó chỉ sợ sẽ bắt bọn họ phải trải qua các ô thế giới cao cấp tẩy lễ. Tầng cấp càng cao thì tin tức cất chứa càng lớn, đối với linh hồn yêu cầu sẽ rất cao. Nếu như chẳng qua chỉ là thế giới ở ô thứ 6 thì dùng năng lực của chính mình liệu có thừa nhận được không? Nếu như còn có ô thứ 7, thậm chí ô thứ 8, vậy sợ rằng Tiết trưởng lão thời khắc này còn đang lo lắng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn lên người của La Niệm. Tiểu tử này là sinh linh ở ô thứ 3 của thế giới, có thể là ở được ô thứ 4, ô thứ 5 hành động một cách tự nhiên, có lẽ hắn có thể vượt qua những ô thế giới ở tầng cấp cao hơn thì sao? Nội tâm của Tiết trưởng lão nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, mà là từng bước cùng La Niệm tiến lên. Lên đến độ cao ngoài 20 trượng thì hiện tại bọn họ đúng là thế giới ở ô thứ 3, cũng là ô thế giới mà La Niệm quen thuộc nhất. La Niệm ly khai khỏi thế giới hỗn độn đã lâu, chợt thấy cảnh tượng quen thuộc, trong lòng lại có chút nhớ thương gia đình. Ngay sau đó thì là ô thứ 4 thế giới, lúc này thì lại đến phiên Tiết trưởng lão hoài cựu. Cuối cùng thì hắn ở trong thế giới ô thứ 5 này thời gian đã rất lâu. Sau khi nhảy đến độ cao 30 trượng, bọn họ đã tiến vào thế giới ô thứ 5. Ô thế giới này tự nhiên đối với bọn họ cũng không cấu thành khó khăn gì. Nhưng La Niệm chứng kiến các sinh linh ở trong thế giới ô thứ 5 lại nhịn không được mà bật cười. Dưỡng tộc nhân lại trưởng thành như vậy. Ô hổ. Tiết trưởng lão thì chưa bao giờ thấy được dưỡng tộc nhân, cũng không nghĩ tới tướng mạo của dưỡng tộc nhân lại trông ngây thơ khả ái như vậy. Nhưng hắn không giống như La Niệm thất thố cười người ta. Ngược lại hắn còn nháy mắt cho La Niệm. Đừng quên là liệt duy tháp này, còn có cô bé hướng dẫn này đây, chính là đến từ dưỡng tộc, làm vậy có hơi lố quá không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.